Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thật tốt, như vậy sẽ không mệt mỏi. Cô còn muốn ở bên người Long Tĩnh một lát. Chỉ cần tất cả mọi chuyện đối với cục cưng tốt, cô đều sẽ làm. Bởi vì sinh một cục cưng khỏe mạnh cũng là việc duy nhất cô có thể làm vì Long Tĩnh. Nhìn cô như vậy, tâm Long Hồ cũng đau. Cô đã trách lầm chị Bích La, bởi vì cô ấy yêu anh hai như thế. Yêu đến nỗi, nếu như anh hai không tỉnh lại nữa, cô ấy cũng sẽ theo cùng anh ấy. Long Hồ trợn to mắt, nhìn hắn Bích La đang cầm tay anh hai thật chặt. Cô không dám mở miệng hỏi, nếu như Bích La thật sự có tính toán như vậy, cô nên làm thế nào bây giờ? Tiểu Hồ, em đi nghỉ ngơi một chút đi, chị coi em giống như đang mệt chết đi. Mày đẹp cau lại, cô mở miệng nói một chút, thấy Tiểu Hồ đều thay mình khổ cực, hắn Bích La không nhịn được nói. Vẻ mặt Long Hồ lo lắng rời đi, trong phòng to như vậy, chỉ còn lại hắn Bích La cùng với Long Tĩnh vẫn chưa tỉnh lại. A Tĩnh, mấy tháng nữa, cục cưng sẽ ra đời. Nhạy nâng tay của anh lên, đặt trên bụng nhô ra thật cao, cô dịu dàng nói. Cục cưng ở trong bụng cô, giống như cảm thấy tay của ba nó, liền đá cô một cước, hưng phấn không thôi. A Tĩnh, cục cưng biết là tay của anh, cho nên thật cao hứng đá chân đó. Cô cười yếu ớt mà giải thích. Em đây thật không nghi ngờ so với em có mang thai. Em đây thật nghi ngờ so với em mang thai nó 10 tháng. Cục cưng hình như là rất yêu thích anh. Nó luôn ở thời điểm có anh mới có thể ngoan một chút. Anh không có đây liền đá chân ở trong bụng em. Nếu như không có nhìn thấy anh, cục cưng sẽ rất tức giận, không ngừng đá chân, làm cho em hoàn toàn không ngủ được. Trong miệng oán trách, nhưng giọng của cô một chút bất mãn cũng không có. Ngày hôm qua em đi khám thai, bác sĩ chụp giúp một tấm hình, anh muốn nhìn thấy hay không? Từ trong túi tiền móc ra hình ngày hôm qua bác sĩ đưa cho cô. Cô chỉ một chỗ trong hình. Bác sĩ nói đây là tay của cục cưng, đây là chân của nó, còn có thân thể nhỏ bé này. Bác sĩ còn nói cục cưng rất khỏe mạnh, phát triển rất tốt, tuyệt đối là một đứa nhỏ kháu khỉnh. Không nghe được tiếng đáp lại, cô rũ con mắt xuống, đem hình thu hồi vào trong túi. Một chút dấu hiệu Long Tĩnh tỉnh lại cũng không có. Lòng của cô thật sự có một chút buồn bã. A Tĩnh, anh không phải muốn gặp cục cưng của chúng ta sao? Tựa vào bên tai của anh, cô nhỏ nhẹ hỏi, nhưng thủy chung vẫn không nghe được câu trả lời. A Tĩnh, van cầu anh mau tỉnh lại, được không? Tay đặt lên trên khuôn mặt tiểu tụy của anh, cô nhỏ giọng cầu khẩn. Em hiểu rõ, lời của em nói đã để cho anh khổ sở rất nhiều, làm cho anh đau lòng. Em cũng biết rõ muốn anh tha thứ cho em là một việc rất khó khăn. Chỉ cần anh không ngủ nữa, nếu như anh không muốn gặp em bảo đảm sau khi sinh cục cưng, em lập tức sẽ liền rời đi, sẽ không ở trước mặt anh nữa. Lời còn chưa nói xong, đầu ngón tay truyền tới động tĩnh, làm cho cô toàn thân chấn động. Cô không dám đưa mắt nhìn anh, sợ tất cả chỉ là ảo giác của mình, mới có thể nghe được âm thanh của anh. Nếu như cuối cùng tất cả chỉ là ảo giác của cô tuyệt đối sẽ không chịu được. Bây giờ cô thật sự không nên kích động quá mức. Cô hít sâu mấy hơi, thử hạ chậm lại nhịp tim đang đập nhanh. Cô lại chấn động lần nữa, nhưng lần này cô thật sự nghe được tiếng nói của anh. Giọng nói khàn khàn, khô khốc đến nỗi khiến cho cô không biết anh đang nói gì. Nhưng lọt vào tai Hàn Bích La lại như tiếng trời, giống như một nốt nhạc, hơn tất thảy mọi thứ âm thanh đẹp đẽ trên đời này. Cô rời tầm mắt nhìn về phía anh. Anh vẫn nhắm mắt, nhưng lại có thể nhìn thấy mí mắt anh đang rung động. Cô nín thở, kiềm nén để không bật ra tiếng nức nở. Sống mũi cay cay cùng một nỗi chua xót khiến cho hốc mắt của cô ngấn nước như trực trào. Chỉ nhìn anh, nhưng dường như lại rút cạn mọi sức lực của cô, mở ra đôi mắt đen giống như bị ngàn cân cốt thép trói lại. Lúc này, thời gian giống như là một cái chớp mắt, lại dài giống như là cả một thế kỷ. Đôi mắt đen đang nhắm nghiền, rốt cuộc cũng chậm rãi mở ra. Cô im lặng, những giọt nước mắt bị kiềm nén quá lâu cũng không ngăn nổi nữa mà rơi xuống như chuỗi ngọc đứt dây, thấm đẫm gương mặt cô. Anh hé mở môi, cổ họng khô khốc, cố gắng muốn nói gì đó. Thấy thế, cô cầm lấy ống hút, lấy nước trong cốc, từng chút làm dịu cổ họng của anh. Không cho phép em rời đi. Sau khi vừa tỉnh dậy, đầu tiên anh quan tâm không phải chuyện nào khác chính là cô. Nghe vậy, nước mắt cô càng rơi dữ dội hơn. Đồng ý tôi, không được rời khỏi. Đem hết tất cả sức lực đưa bàn tay lên, năm ngón tay chậm rãi nắm lấy tay cô, bao bọc trong lòng bàn tay của mình. Anh tiếp tục cất giọng nói khàn đục. Hàn Bích La khẽ cắn môi. Anh đã tỉnh, cô đã chờ ngày này bao lâu rồi, anh rốt cuộc cũng đã tỉnh lại. Cô vội lắc đầu, buông cốc nước cùng ống hút trên tay xuống, bàn tay nhỏ bé còn lại không bị anh cầm, lại đặt trên. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net